Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 661, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 661, anh ta nghĩ Âu Minh Chiết hình như là đi chung với Dương Nhạc Linh, giờ phút này, trong lòng Đàm Tiểu Ân khẳng định khổ sở cực kỳ nhói hắn chuyện công việc với anh ta thì còn được, nhưng muốn bảo anh ta đi an ủi con gái, thì chẳng khác nào bảo đầu gối phải nói chuyện Đàm Tiểu Ân nói. Không có việc gì, chuẩn bị xong rồi sao? Ừ, chúng ta vào đi thôi. Trước khi tới liền hẹn trước qua, hiện tại đi gặp người ta là được. Lý Sơn còn đứng ở trước mặt Hồ Tiểu Chi, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Chi, dường như đang suy nghĩ làm sao cho cô ta sống không bằng chết. Tô Tề nói, chúng tôi đi vào trước đây. Ừm, Lý Sơn không nhìn Tô Tề, chỉ nhìn Hồ Tiểu Chi. Đàm Tiểu Ân đi theo Tô Tề tiến vào thang máy, có chút tiếc nuối. Anh nói xem, Lý Sơn sẽ làm gì Hồ Tiểu Chi? Đánh Hồ Tiểu Chi một trận, cũng không đến nỗi ấy chứ. Mặc dù Lý Sơn có lúc rất hung dữ, nhưng Đàm Tiểu Ân vẫn không tưởng tượng ra bộ dáng anh ta đánh phụ nữ. Tô Tề nói, tôi cũng không biết, tôi thật sự muốn nhìn quá. Lúc náo nhiệt như vậy, lại không thể chính mắt thấy, quả thật rất tiếc nuối. Tô Tề nhìn cô một cái, phát hiện Đàm Tiểu Ân rất nhiều lúc vẫn giống như một đứa trẻ con. Nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, đối phương khách khí nói, chào cô Đàm và anh Tô, đồng tổng khách sáo rồi. Tô Tề nói, chúng tôi hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn cùng đồng tổng bàn chuyện đầu tư, chuyện này tôi đã gọi điện thoại cho trợ lý của ngài trước rồi. Đồng tổng gật đầu, tôi biết, ông ta thân thiện nhìn Đàm Tiểu Ân một cái. Chẳng qua tôi không hiểu, nếu như tìm nhà đầu tư tại sao cô Đàm đây không đi tìm ngài Âu, mà lại đến tìm tôi, mặc dù nói hai người đã ly dị rồi, nhưng dù sao Âu Minh Chiết là chồng trước của cô, huống chi nghe nói, lúc trước Đàm Tiểu Ân và Âu Minh Chiết quan hệ tốt cực kỳ. Lúc Âu Minh Chiết ngồi trên xe lăn, liền ở bên cạnh Âu Minh Chiết coi như bây giờ đã ly dị, nói thế nào cũng có thể đến nhờ cậy Âu Minh Chiết cơ mà. Lại phải chạy ra bên ngoài tìm người đầu tư. Đàm Tiểu Ân nhìn Tô Tề một cái, không nghĩ tới đối phương, lại nhắc tới quan hệ của cô và Âu Minh Chiết. Mới vừa ở dưới sảnh gặp mặt thật đúng là lúng túng. Đồng Tổng nói, chuyện đầu tư tôi có thể đáp ứng. Nếu cô Đàm đây đã tin tưởng tôi dẫn sẵn lòng hợp tác. Chỉ là tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Đàm Tiểu Ân hỏi, Đồng Tổng bình tĩnh nói. Tôi hy vọng cô Đàm có thể giúp tôi an bài một bữa ăn cho tôi và Âu Tổng. Hồ Minh Chiết hôm nay tới công ty, nửa giờ liền đi, liền sáng sớm chuẩn bị cho mời cơm, đều bị thẳng thừng từ chối, làm cho Đồng Tổng rất tiếc nuối. Cách chương.